Ta nguyện đem linh hồn chi hải buông ra, nhượng môn chủ trồng tinh thần lạc ấn. Kinh qua một phen lo lắng và dãy dụa hậu, rốt cục, một vị vực chủ quỳ xuống nói, cái khác vực chủ thấy thế, cũng đều quỳ xuống, nguyện đem linh hồn chi hải buông ra, trong lòng bọn họ tự nhiên rõ ràng, nếu là phản kháng, như vậy hạ tràng khẳng định giống như cốc văn. Sau đó, Hoàng Tiểu Long nhất ở Tu La Môn chúng vực chủ linh hồn chi hải trồng tinh thần lạc ấn. Ở Tu La Môn chúng vực chủ linh hồn chi hải trồng tinh thần lạc ấn hậu, Hoàng Tiểu Long thở dài một hơi. Về phần Triệu Thư, Trương Phủ còn Tu La Môn tất cả trưởng lão, tự nhiên không cần tinh thần lạc ấn. Triệu Thư, Trương Phủ hai đối với mình trung tâm, Hoàng Tiểu Long đúng biết đến, là Tu La Môn tất cả trưởng lão bị Trần Thiên Tề, thần điện như vậy dằn vặt cũng không có phản bội, cũng có thể nhìn ra đối Tu La Môn trung tâm. Sau đó, Hoàng Tiểu Long nhượng Triệu Thư và Trương Phủ tuyên đọc mình một chút tân may Tu La Môn môn quy. Tu La Môn trước đây một môn quy, Hoàng Tiểu Long hủy bỏ, tỷ như môn chủ vô địch thiên hạ cùng hành lễ. Hoàng Tiểu Long lập một mới môn quy, tỷ như chủ quản, chấp sự đã ngoài đệ tử, phản bội Tu La Môn, kết quả liền là trở thành độc thi giáp trùng thực vật. Nhượng Triệu Thư, Trương Phủ hai tuyên đọc chính tân may môn quy hậu, Hoàng Tiểu Long hỏi thăm một chút Triệu Thư, Trương Phủ hai hữu quan Tu La Môn một tình huống. Tịnh nhượng đại điện hạ chúng vực chủ và tất cả trưởng lão hướng mình bẩm báo đều tự trưởng quản phân bộ và phân điện gần nhất một tình huống. Các đại vực chủ, các đại trưởng lão bẩm báo hậu, Hoàng Tiểu Long đối Tu La Môn mỗi người chia bộ, mỗi người chia điện có cặn kẽ rõ ràng. Hiện tại, Tu La Môn khống chế địa vực, bao quát Trung Châu, tổng cộng 36 cái châu. Trung Châu có 7 phân bộ, là cái khác 35 châu, mỗi một cái châu đều có một cái phân bộ, những phân bộ đúng các vực chủ nắm trong tay. Tu La Tổng Điện thiết lập ở Thiên Hoàng Thánh Sơn, là Thiên Hoàng Thánh Sơn bốn phía núi non, còn 32 cái phân điện, tỉ như Đan Dược Điện, Hình Điện, Truyền Công Điện, Luận Võ Điện chờ một chút, cái này 32 cái phân điện đúng Tu La Môn tất cả trưởng lão nắm trong tay, đây là Tu La Môn đại khái thế lực phân bố. Bất quá, Hoàng Tiểu Long từ nơi này ta vượt chủ trong miệng lý giải đến, Tu La Môn nắm trong tay 36 cái châu trong, đại tiểu gia tộc mấy vạn. Cũng không phải là sở hữu gia tộc tất cả thuộc về phục Tu La Môn, có chút gia tộc thế lực thác tông phức tạp, hơn nữa cùng càng không thần giáo, thanh hư môn, bạch phượng lâu những tinh vân đại lục siêu cấp thế lực có hoặc nhiều hoặc ít quan hệ, sở dĩ luôn luôn không thế nào đem Tu La Môn để vào mắt, những đại gia tộc này có lúc thậm chí liên hợp càng không thần giáo, thanh hư môn, bạch phượng lâu thế lực đối Tu La Môn các phân bộ thế lực tiến hành áp chế, đặc biệt Hoàng Tiểu Long sư phụ nhâm ngã cùng tiêu thất cái này vài thập niên. Những đại gia tộc này thì càng gia hung hăng ngang ngược lên, đặc biệt mấy năm gần đây, những đại gia tộc này mơ hồ có chiếm đoạt Tu La Môn các phân bộ thế, những đại gia tộc này, tổng cộng có 15, Hoàng Tiểu Long nghe xong những vực chủ theo như lời, sắc mặt vũ lãnh, lúc này, Triệu Thư nói rằng, môn chủ, càng không thần giáo giáo chủ năm đó cùng nhâm môn chủ luôn luôn có cừu oán, càng không thần giáo cùng chúng ta Tu La Môn quan hệ vẫn thật không tốt, nhâm môn chủ tiêu thất cái này vài thập niên. Càng không thần giáo một mực chèn ép Tu La Môn, đây cũng là những đại gia tộc này như vậy hung hăng ngang ngược nguyên nhân, vốn có, chúng ta Tu La Môn nắm trong tay 52 cái châu, thế nhưng ở nhâm môn chủ sau khi biến mất. Nói đến đây, Triệu Thư ngừng lại, ý tứ không cần nói cũng biết, Tu La Môn vốn có nắm trong tay 52 cái châu, hiện tại lại chỉ còn lại có 36 cái châu. Cái này không gặp 10 cái châu, tự nhiên là thành càng không thần giáo. Hoàng Tiểu Long hai mắt hàng mang lóe lên, Trương Phủ nói tiếp, môn chủ, còn có một sự, thuộc hạ xem hướng ngươi bẩm báo, nói đi. Hoàng Tiểu Long đạo, Trương Phủ cung kính nói, chúng ta Tinh Vân Đại Lục, mỗi quá 100 niên, liền có một lần luận võ đại tái, cái này luận võ đại tái đã cử hành 13 giới, là chúng ta Tinh Vân Đại Lục 12 đại siêu cấp thế lực liên thủ tổ chức, Nga, luận võ đại tái. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía Trương Phủ, đúng vậy, môn chủ. Mỗi lần luận võ đại tái, các đại siêu cấp thế lực môn chủ, giáo chủ, tông chủ đều đã tiến hành thực lực bài danh, thuộc hạ lo lắng hạ giới luận võ đại tái, càng không thần giáo giáo chủ hội mượn cơ hội trước mặt chủ ngươi hạ thủ. Trương Phủ vẻ mặt lo lắng nói, Triệu Thư đón vẻ mặt lo lắng nói, 12 siêu cấp lớn thế lực phải tham gia, hơn nữa luận võ đại tái trên, quy định bất năng sử dụng ngoại vật. Đây mới là Triệu Thư lo lắng, bất năng sử dụng ngoại vật. Vậy ý nghĩa Hoàng Tiểu Long bất năng sử dụng độc thi giáp trùng, chỉ bằng vào Hoàng Tiểu Long bản thân thực lực, không thể nào là càng không thần giáo giáo chủ đối thủ. Đừng nói càng không thần giáo giáo chủ, coi như thanh hư môn môn chủ, bạch phượng lâu lâu chủ đám người muốn giết Hoàng Tiểu Long,

thế nhưng không bằng là tiên thiên cường giả, chỉ sợ liên cái này bảo khố đại môn 10 trượng đều không đến gần được. Hoàng Tiểu Long đi tới trước đại môn, lại cũng nhìn không ra đại môn này ra sao vật đúc, hai mắt nhìn quét, tối hậu ánh mắt rơi vào bên trái trên cửa chính một cái chưởng ấn trên. Hoàng Tiểu Long đem hữu chưởng in lại bên trái trên cửa chính cái kia chưởng ấn, vận chuyển tu la bí quyết, tu la kình khí tuôn ra ra, nhất thời, toàn bộ bảo khố đại môn quang mang vạn trượng, từ từ mở ra, cái này tu la môn bảo khố, chỉ có tu la kình khí tài năng mở ra được, sở dĩ Hoàng Tiểu Long cũng không lo lắng sư phụ nhâm ngã cùng ở lại trong bảo khố bảo vật nhượng Trần Thiên Tề được đi. Hoàng Tiểu Long vừa vào bảo khố, nhất thời, một cổ dân trào lực lượng vọt tới, Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi, nhìn lại, chỉ thấy giữa đại sảnh, dĩ nhiên là một cái giàn tế, tế trên đài, dĩ nhiên dùng thật lớn xiềng xích khóa một cái tựa nhân không thuộc mình quái vật, thật lớn xiềng xích trên, có một thần bí ký hiệu, cái quái vật này, cái trán dài hai ngắn sừng, cánh tay, hai chân và thân, không ít địa phương che lấp một tầng hắc sắc lân giáp, hai mắt huyết hồng, 10 ngón dài huyết hồng nhận giáp, thỉnh thoảng, một đạo hắc sắc khí vụ từ nó trong cơ thể phát sinh, là, địa ngục tu la. Hoàng Tiểu Long trong ốc lóe lên, hai mắt trừng lớn, địa ngục tu la bảo khố dĩ nhiên phong ấn một con địa ngục tu la, Hoàng Tiểu Long đại kinh hãi, hơn nữa hắn nhìn ra được đầu này địa ngục tu la thực lực cường, chỉ sợ có thánh vực thập giai đã ngoài thực lực, chuyện gì xảy ra? Sư phụ đi đâu tìm được đầu này địa ngục tu la? Hoàng Tiểu Long khiếp sợ, nghi vấn, tu la chính là địa ngục tu la giới cực mạnh chủng tộc, sinh hoạt đầy đất ngục tu la giới. Lẽ nào sư phụ đi qua địa ngục tu la giới? Chưa xong còn tiếp. Thỉnh tìm tòi phiêu thiên văn học, tiểu thuyết rất tốt canh tân nhanh hơn, trong 414 mốt Kondian, trong 414 mốt Kondian, chương 415, luyện hóa tu la huyết mạch. Chương 415, luyện hóa tu la huyết mạch, xác định đầu phiếu, nhậm ngã cùng đi qua địa ngục tu la giới, chỉ có như vậy tài có thể giải thích, đầu này địa ngục tu la bị nhậm ngã cùng thiết tỏa phong ấn tại ở đây. Lúc này, trên tế đài đầu địa ngục tu la thấy Hoàng Tiểu Long tiến đến, huyết hồng hai mắt hung mang bạo xạ, cổ họng chi trung phát sinh một loại trầm thấp gào thét, một cổ kinh người hung hãn sát lục chi khí tán phát ra, địa ngục tu la chính là vì chiến mà sinh, trời sinh sát lục chi tâm, sở dĩ, cái này hung hãn sát lục chi khí, chính là cái đó bản thể tự nhiên sở hữu, cũng không phải là nhằm vào Hoàng Tiểu Long mà sinh ra. Mặc dù đầu này địa ngục tu la bị sư phụ nhậm ngã cùng có thiết tỏa cùng thần bí ký hiệu phong ấn lại, cái đó trên người sát lục cùng hung hãn khí tức, hãy để cho Hoàng Tiểu Long thấy kinh hãi. Hoàng Tiểu Long nhìn quét đàn tế, cuối cùng đi tới đàn tế bên trái, chỉ thấy đàn tế bên trái là một hàng cổ thể chữ nhỏ. Hoàng Tiểu Long vừa nhìn, cái này cổ thể chữ nhỏ là sư phụ nhậm ngã cùng lưu, mặt trên nói, nếu có thể luyện hóa địa ngục tu la huyết mạch, người mang tu la huyết mạch, như vậy tu luyện tu la quyết liền có thể làm ít công to, tiến độ thần tốc. Mặt trên còn bổ sung như thế nào luyện hóa tu la huyết mạch cùng thế nào phong ấn địa ngục tu la phương pháp. Từ đầu tới đuôi, tỉ mỉ đọc xong sau đó, Hoàng Tiểu Long nhìn về phía trên tế đài đầu địa ngục tu la, phi thân lên, rơi thân đến đàn tế chi thượng. Thấy Hoàng Tiểu Long tới gần, đầu địa ngục tu la cổ họng gào thét không ngừng, kịch liệt vùng vẫy, nỗ lực tránh thoát phong ấn. Bất quá, Hoàng Tiểu Long phát hiện, đầu địa ngục tu la càng vùng vẫy, xiềng xích liền càng chặt. Hoàng Tiểu Long thấy thế, triệt để yên tâm lại, vận chuyển tu la quyết, dựa theo sư phụ nhậm ngã cùng theo như lời phương pháp, hai tay cầm trảo, bỗng nhiên một trảo phách về phía đầu địa ngục tu la ngực vị trí trái tim, tiện đà một nhíp, tức khắc, một đạo ám hồng sắc khí vụ ngưng tụ thành một đạo khí trụ hướng Hoàng Tiểu Long phi tới. Hoàng Tiểu Long vội vàng ngồi xếp bằng xuống, tướng ám hồng khí vụ toàn bộ thu nạp tiến thể nội, chậm chậm luyện hóa, dung tiến bản thân huyết mạch chi trung. Đầu địa ngục tu la gào thét không ngừng, trên người hung hãn chi khí tuôn ra, càng là vùng vẫy không ngớt. Thời gian trôi qua, qua nửa ngày, đầu địa ngục tu la chậm chậm đình chỉ vùng vẫy, cả người chậm chậm khô cạn đi xuống. Mà lúc này, Hoàng Tiểu Long ngồi xếp bằng ở đàn tế chi thượng, toàn thân bị một đoàn ám hồng khí vụ bao phủ, một cổ kinh người hung hãn khí tức từ cái đó trên người không ngừng tuôn ra. Hoàng Tiểu Long toàn thân sát lục chi khí như thực chất. Một ngày đã qua, Hoàng Tiểu Long cánh tay, hai chân, còn có thân thể không ít địa phương vậy mà sinh ra như lúc trước tu la giống nhau lân giáp. Với lại cái trán cũng dần dần sinh ra ngắn sừng. Ba ngày đã qua, ngồi xếp bằng ở trên tế đài Hoàng Tiểu Long đột nhiên mở hai mắt ra, trong hai mắt, vô tận địa ngục tu la chi khí bốc lên như hải, thân thể bốn phía ám hồng khí vụ đủ số bị Hoàng Tiểu Long thu vào thể nội. Hoàng Tiểu Long đứng lên, Nhưng trong lòng hắn vui vẻ là, lần này luyện hóa đầu địa ngục tu la huyết mạch. Không chỉ có thể nội tu la chi khí càng tinh thuần, với lại hắn phát hiện, đấu khí đột phá đến thánh vực tứ giai trung kỳ, cái này là. Hoàng Tiểu Long trong lòng vừa hỉ, nhưng nhìn tới tay cánh tay cùng trên người tu la hộ giáp, lấy làm kinh hãi, tiện đà vội vàng sờ một cái trán. Cái trán vậy mà cũng sinh có hai sừng, sư phụ hắn có thể không có ở phương pháp luyện hóa bên trong nhắc tới. Luyện hóa tu la huyết mạch, ngoại hình cũng hội do đó biến thành địa ngục tu la, làm sao bây giờ, sẽ không sau đó đều phải giữ vững cái này địa ngục tu la dáng dấp đi, dùng nhân loại thẩm mỹ ánh mắt tới nhìn, cái này địa ngục tu la dáng dấp thực sự xấu xí một ít, chính là bất luân bất loại quái vật, làm sao bây giờ. Hoàng Tiểu Long thử nếm thử các loại phương pháp, tướng gián dấp biến trở về tới, tại không gián đoạn thử mấy canh giờ sau đó, cuối cùng, Hoàng Tiểu Long tìm được rồi khống chế tu la ngoại hình phương pháp, tu la ngoại hình chỉ là Hoàng Tiểu Long thể nội tu la huyết mạch dẫn dắt khởi. Sở dĩ, Hoàng Tiểu Long chỉ cần tướng tu la huyết mạch dưới áp chế tới là được, tuy rằng tướng tu la huyết mạch dưới áp chế tới, thế nhưng Hoàng Tiểu Long thể nội đồng dạng người mang tu la huyết mạch, sở dĩ Hoàng Tiểu Long sau đó tu luyện tu la quyết, đồng dạng thần tốc, đương nhiên. Hoàng Tiểu Long sau đó như muốn biến thành tu la ngoại hình. Chỉ cần tướng áp chế tu la huyết mạch hoàn toàn phóng thích khai tới liền được, tìm được khống chế tu la ngoại hình phương pháp, Hoàng Tiểu Long nới lỏng một khẩu đại khí, chỉ thấy bị hắn luyện hóa tu la huyết mạch đầu địa ngục tu la đã hoàn toàn chết đi. Luyện hóa tu la huyết mạch có thể để cho ta tu la quyết tu luyện thần tốc, không biết luyện hóa nhiều đầu. Là không phải tu luyện càng thần tốc. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, nếu là như vậy, sau đó tìm cơ hội, nhất định phải đi thoáng cái địa ngục tu la giới, với lại tu la huyết mạch chi trung, ẩn chứa một đầu tu la trời sinh tiên thiên tu la chi khí, sau khi luyện hóa, có trợ giúp Hoàng Tiểu Long thực lực đột phá, cái này so dùng luyện hóa trăm mai long thần đang hiệu quả còn tốt hơn. Địa ngục, có tam giới, theo thứ tự là tu la giới, quỷ giới, vong linh giới, bất quá, tam giới đều là cao đẳng giới diện, Hoàng Tiểu Long muốn đi trước tu la giới. Ít nhất phải đột phá đến thần vực mới được, bởi vì đột phá thần vực mới có thể có xuyên toa thời không năng lực. Đương nhiên, như Hoàng Tiểu Long tướng tu la quyết tu luyện tới đệ thập tầng, liền có thể mở cửa địa ngục, đi thông địa ngục tu la giới, cũng có thể đi trước tu la giới. Bất quá, tu la quyết đệ thập tầng, nên rất khó, không phải sư phụ hắn nhậm ngã cuồng cũng sẽ không chỉ tu luyện tới đệ cửu tầng. Hoàng Tiểu Long thu hồi tâm thần, nhìn về phía bảo khố những địa phương khác. Toàn bộ tu la bảo khố cũng không lớn, đàn tế chiếm phân nửa không gian, đại sảnh bốn phía, tắc là vài cái gian phòng. Hoàng Tiểu Long phi thân từ đàn tế rơi xuống, đi tới đệ nhất cái gian phòng, chỉ thấy đệ nhất cái gian phòng, chồng chất huyết hồng tinh thạch, cái này đống huyết hồng tinh thạch cùng long huyết tinh có chút tương đồng, bất quá lại càng huyết hồng, tản ra yêu dị huyết sắc quang mang, đây là cái gì tinh thạch? Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi. Bởi vì hắn cảm giác được cái này huyết hồng tinh thạch năng lượng ẩn chứa so long huyết tinh cao hơn. Còn muốn hừng hực. Đồng thời năng lượng ẩn chứa có địa ngục khí tức, đối Hoàng Tiểu Long tu luyện tu la quyết tác dụng cực đại, địa ngục huyết hoàng thạch. Hoàng Tiểu Long nhìn đến gian phòng trên thạch bích, có vài cái chữ nhỏ, hiển nhiên là sư phụ hắn nhậm ngã cuồng lưu lại. Hoàng Tiểu Long hai mắt vừa mở, cái này là địa ngục cao đẳng năng lượng thạch, địa ngục là cao đẳng giới diện. Cái đó linh khí ngưng tụ hình thành năng lượng thạch, cho dù là cấp thấp nhất, đặt ở võ hồn giới cái này loại bậc thấp vị diện, cũng là nhượng con người làm ra chi điên cuồng tuyệt thế bảo vật. Hoàng Tiểu Long hai mắt nóng lên, có cái này một đống địa ngục huyết hoàng thạch, hơn nữa tu la huyết mạch, Hoàng Tiểu Long tin tưởng, rất nhanh, hắn tu la quyết liền có thể liên tục đột phá. Hoàng Tiểu Long tướng cái này đống địa ngục huyết hoàng thạch toàn bộ thu vào tu la giới chi trung, tiện đà đi cái khác vài gian phòng, là một ít linh đan cùng linh dược, còn có một gian là sư phụ hắn nhậm ngã cùng bắt được các môn các phái bí tịch võ công cùng đấu kỹ, từ hoàng phẩm cấp thấp đến thiên phẩm đỉnh cấp đều có ít nhất đến 1000 bản. Bất quá, hiện tại là tối trọng yếu là tìm đến Long Thần Thảo cùng Thích Tiểu Phi, những này các môn các phái bí tịch võ công cùng đấu kỹ, Hoàng Tiểu Long chỉ có thể đẳng trở về lại lật xem. Hoàng Tiểu Long từ Tu La Bảo Khố phi thân đi ra, tướng Bảo Khố đại môn đóng, không lưu lại nữa. Ly khai Thiên Hoàng Thánh Sơn, hướng tới Bảo Châu chạy đi, trong 415 Nguyên Hoa, trong 415 Nguyên Hoa. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 416, Nghĩ Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân. Chương 416, Nghĩ Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân, xác định đầu phiếu, Hoàng Tiểu Long một đường liên tục, không ngừng phá không phi hành. Trên đường, Hoàng Tiểu Long vẫn đang suy nghĩ một vấn đề, địa ngục huyết hoàng thạch, không thể nghi ngờ cũng là hắn sư phụ tại địa ngục nhận được, cái này càng khẳng định sư phụ hắn đi qua địa ngục, với lại sư phụ hắn tịnh không có tướng Tu La Quyết tu luyện tới đệ thập tầng, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ sư phụ hắn nhậm ngã cuồng, đã đột phá đến thần vực cường giả, sư phụ hắn nên còn sống, chỉ là khả năng không ở võ hồn giới, hoặc đi địa ngục, hoặc đi võ hồn giới bốn phía giới diện, chẳng hạn như Thái Hoàng giới, Bích Kiếm giới, Vạn Thần giới. Mặt khác, Hoàng Tiểu Long nghĩ đến, nếu sư phụ hắn có thể đột phá đến thần vực, làm như vậy vì Tinh Vân Đại Lục đệ nhất cường giả Càn Khôn Thần Giáo giáo chủ, vậy cũng đã đột phá đến thần vực. Hoàng Tiểu Long hiện tại mặc dù là thánh vực tứ giai trung kỳ, thế nhưng thần vực cường giả với hắn mà nói, chỉ có thể là ngưỡng vọng chí cao tồn tại. 13 năm sau luận võ đại tái, cho dù cho phép sử dụng ngoại vật, Hoàng Tiểu Long sử dụng độc thi giáp trùng, cũng nhất định phải chết tại Càn Khôn Thần Giáo giáo chủ thủ hạ. Cho dù đến lúc đó Hoàng Tiểu Long tu luyện tới thánh vực thập giai, cũng phải bị Càn Khôn Thần Giáo giáo chủ đơn giản gạt bỏ. Trừ phi, Hoàng Tiểu Long đến lúc đó có thể tu luyện tới thánh vực thập giai hậu kỳ, thậm chí thánh vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong, thần vực, đã có thể xưng là thần. Hoàng Tiểu Long hai mắt lập lòe, nỗ lực tu luyện, cực nhanh đề thăng. Bất kể như thế nào, hắn trước phải đột phá đến thánh vực thập giai mới được. Màn đêm buông xuống, Hoàng Tiểu Long tại một phiến hoang sơn ngừng lại, sau đó tìm một cái bí ẩn sơn động, tiến nhập tu di thần điện, tướng một khối địa ngục huyết hoàng thạch lấy ra ngoài, bắt đầu vận chuyển Tu La Quyết, luyện hóa địa ngục huyết hoàng thạch chi trung ẩn chứa địa ngục năng lượng. Tức khắc, Hoàng Tiểu Long chỉ cảm thấy thể nội tự hồ có cái gì đồ đặc bị kích hoạt rồi thông thường, toàn thân huyết mạch dường như trong nháy mắt bị bùng cháy lên, huyết sôi trào, Hoàng Tiểu Long toàn thân rung lên, chỉ cảm thấy thể nội tự hồ bị vô số thiên hỏa thiêu đốt, thống khổ cực kỳ. Hoàng Tiểu Long thậm chí có loại ảo giác, tự hồ bản thân trong nháy mắt là được tro tàn. Địa ngục huyết hoàng thạch chi trung mênh mông địa ngục năng lượng như sóng lớn, như tinh không mênh mông tinh lực, không ngừng dũng mãnh vào Hoàng Tiểu Long thể nội, không ngừng trùng kích. Hoàng Tiểu Long khẩn thủ tâm thần, chịu được cái này nóng rực thống khổ, một lần lại một lần, không ngừng luyện hóa cái này địa ngục năng lượng, từng đạo ám hồng huyết vụ tràn ngập. Tràn ngập toàn bộ sơn động, một đêm trôi qua, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long thân thể huyết hồng quang mang vạn trượng, một tiếng to lớn vang dội, chỉ thấy sơn động bị Hoàng Tiểu Long thân thể bạo phát Tu La khí kình sinh sinh phá hủy. Hoàng Tiểu Long phóng lên cao, toàn thân ám hồng Tu La chi khí toàn thể, đứng ở trên cao. Như địa ngục Tu La chi vương, nhìn phía dưới không ngừng đổ nát dãy núi, người mang Tu La huyết mạch, tu luyện Tu La quyết quả nhiên thần tốc. Hoàng Tiểu Long kinh hỉ, một đêm này tu luyện, để được thượng hắn tròn một tháng tu luyện, chiếu này đi xuống, hắn Tu La quyết nên rất nhanh liền có thể đột phá đến đệ lục tầng, với lại địa ngục huyết hoàng thạch chi trung địa ngục năng lượng, hắn sau khi luyện hóa, phát hiện thể nội Tu La chi khí lần thứ hai tinh thuần rất nhiều. Tu La chi khí càng tinh thuần, như vậy uy lực khẳng định càng cường. Sau khi, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, phá không kế tục chạy tới Bảo Châu. Cứ như vậy, Hoàng Tiểu Long ban ngày toàn lực cấp tốc đi đường, buổi tối tắt dừng lại tu luyện. Tùy Hoàng Tiểu Long Tu La quyết đề thăng, hắn dịch cân kinh cũng không ngừng tăng lên. Hoàng Tiểu Long dịch cân kinh tuy rằng đã sớm tu luyện tới đại viên mãn trạng thái, thế nhưng thể nội đang điền tiên thiên chân nguyên lại có thể không ngừng lột xác, mà Hoàng Tiểu Long tu di thần công uy lực cũng cực kỳ tăng cường. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long tu di thần công thi triển, đã có thể huyễn hóa ra hơn 800 điều cánh tay, liền là tái phổ thông đấu kỹ, hơn 800 điều cánh tay cùng nơi thi triển, uy lực cũng kinh thiên động địa, hủy sơn đảo hải, bất quá. Cái này hơn 800 điều cánh tay, tịnh không có ngưng tụ thành thực thể, như ngưng tụ thành thực thể, cái này một giới. Chỉ sợ không có có bao nhiêu người có thể chống đối Hoàng Tiểu Long một kích. 6 ngày sau đó, Hoàng Tiểu Long tại một tòa trên ngọn núi ngừng lại, nhìn về phía trước đứng vững tại rộng bình nguyên chi thượng to lớn thành trì. Tiền phương liền là Huyền Châu Thành, sẽ đi qua, liền là Bảo Châu. Hoàng Tiểu Long tự nói, tiện đà phi thân hướng tới Huyền Châu Thành mà đến. Huyền Châu Thành là Huyền Châu nhất đại thành trì, cũng là Tu La Môn cùng Càn Khôn Thần Giáo thế lực phân giới phân chia khai tới tối trọng yếu thành trì. Hoàng Tiểu Long dự định tại Huyền Châu Thành lưu lại một hai ngày, nếu đến Huyền Châu Thành, cũng không nóng lòng đã qua Bảo Châu. Hoàng Tiểu Long đối Bảo Châu tình huống không phải rất giải, nghĩ trước hướng trấn thủ Huyền Châu Thành vực chủ tìm hiểu một chút Bảo Châu tình huống. Mặt khác, Hoàng Tiểu Long cũng chưa từng tới Tu La Môn khống chế phía dưới các châu, các thành trì, mượn này tìm hiểu một chút phía dưới thành trì tình huống. Hoàng Tiểu Long rơi thân đến Huyền Châu Thành trước cửa thành, cùng người đi đường bộ hành đi vào Huyền Châu Thành. Huyền Châu Thành cùng Hoàng Tiểu Long vừa đến Tinh Vân Đại Lục thời gian đi qua Nam Châu Thành giống nhau nhộn nhịp, xe nước vãng lai, một phiến phồn hoa, hai bên đường phố, cửa hàng san sát, nhìn Huyền Châu Thành một phiến phồn hoa, náo nhiệt tình cảnh, Hoàng Tiểu Long đột nhiên sinh lòng một loại hào hùng, đây chính là bản thân trưởng khống hạ thành trì, mà bản thân thân là Tu La Môn môn chủ, liền là cái này Huyền Châu Thành đế vương, như đặt ở trước đây địa cầu. Hoàng Tiểu Long quả thực không dám tưởng tượng bản thân có thể tượng đế vương thông thường trưởng khống mấy nghìn tòa thành trì. Hoàng Tiểu Long cũng không nóng lòng đến Huyền Châu Thành phủ thành chủ, tùy người đi đường đi dạo mà đi. Bất quá, Hoàng Tiểu Long phát hiện, tại cái này Huyền Châu Thành nội, vậy mà có thật nhiều mặt Càn Khôn Thần Giáo giáo bào Càn Khôn Thần Giáo đệ tử. Những này Càn Khôn Thần Giáo đệ tử vênh váo tự đắc, nơi đi qua, người đi đường ai cũng thoái nhượng. Tự hồ Càn Khôn Thần Giáo đệ tử mới là cái này tọa Huyền Châu Thành chủ nhân. Hoàng Tiểu Long còn phát hiện, Càn Khôn Thần Giáo đệ tử trải qua, một ít Tu La Môn đệ tử gặp qua, vậy mà cũng xa xa né tránh, nhìn những này Càn Khôn Thần Giáo đệ tử, ánh mắt sợ hãi, Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Lúc này, đột nhiên tiền phương một trận tranh cãi ầm ĩ, chúng ta đi qua nhìn một chút, có trò hay để nhìn. Nghe nói Càn Khôn Thần Giáo đệ tử nhìn trúng Như Ý Cửu Lâu lão bản nữ nhi Dương Lạc Nhi, mạnh mẽ muốn nàng bồi rượu, tịnh muốn sờ Dương Lạc Nhi nải, có một vị Tu La Môn đệ tử không biết sống chết, nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân, bây giờ bị đánh cho tượng đầu heo, Dương Lạc Nhi đối nải, sờ khẳng định rất thoải mái, Càn Khôn Thần Giáo đệ tử không biết mò lấy không có, đi, chúng ta đi qua nhìn một chút, tiền phương mấy người nghị luận, vẻ mặt hưng phấn, Hoàng Tiểu Long vừa nghe, hai mắt phát lạnh, đi theo mọi người hướng tới Như Ý Tửu Lâu đi đến, sau khi, liền đi tới Như Ý Tửu Lâu. Chỉ thấy Như Ý Tửu Lâu đã bị vây được chật như nêm cối, mọi người nghỉ chân quan kháng, vẻ mặt hưng phấn, chỉ trỏ, nghị luận, Hoàng Tiểu Long đi vào, vây xem mọi người chỉ cảm thấy một cổ vô hình lực lượng để cho bọn họ thoái nhượng khai tới. Tửu Lâu chi nội, sáu gã Càn Khôn Thần Giáo đệ tử chính vẻ mặt đắc ý ngồi ở chỗ kia, mà trước mặt bọn họ, chính nằm một cái Tu La Môn đệ tử. Tu La Môn đệ tử mặt xưng phù mũi thanh, miệng đầy là huyết, bị đánh được cực thê thảm. Càn Khôn Thần Giáo đệ tử Lưu Quốc Uy nhìn nằm ở chỗ này Tu La Môn đệ tử, cười lạnh nói, nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân. Không biết tự lượng sức mình, ngươi bây giờ ngoan ngoãn bò qua tới, cấp gia vài cái tướng đầu ngón chân liếm khô tịnh, lại học chó sủa, đẳng gia vài cái hài lòng, liền thả ngươi, không phải, ta trước đoạn chân chó của ngươi, chương 416 Nguy Anh Hung, chương 416 Nguy Anh Hung, chương 417, ngươi thế nào hiện tại mới đến? Chương 417, ngươi thế nào hiện tại mới đến, xác định đầu phiếu, Tu La Môn đệ tử Đặng Thông hận nhiên địa nhìn chúng Càn Khôn Thần Giáo đệ tử, giận dữ hét, các ngươi có loại sát ta, nhưng ta đem bọn ngươi cẩu chân liếm khô tịnh, ta phi. Nói xong, một búng máu, thổ hướng Càn Khôn Thần Giáo vài tên đệ tử, vài tên Càn Khôn Thần Giáo đệ tử nhất thời không đề phòng, bị ói ra toàn thân máu loãng, Càn Khôn Thần Giáo đệ tử Lưu Quốc Uy nộ nhiên địa đứng lên, mụ. Ngươi thật đúng là đã cho ta không dám giết ngươi, nói cho ngươi biết, cho dù tại cái này Huyền Châu Thành sát ngươi, các ngươi Huyền Châu Thành vực chủ liền thí cũng không dám phóng một cái, nói xong, liền muốn xuất thủ tướng Tu La Môn đệ tử Đặng Thông đánh chết, lúc này, một gã khác Càn Khôn Thần Giáo đệ tử đưa lên tay cản lại, nói rằng thượng, như vậy sát hắn lợi cho hắn quá, hắn không phải nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân sao, chúng ta đưa hắn đũng quần trứng chim đạp bạo, nhưng hắn sau đó đụng không được nữ nhân. Lại đem hắn khí hải phế đi, nhưng hắn sống không bằng chết, như vậy chẳng phải thoải mái hơn, không sai, còn có, chúng ta bây giờ tướng Dương Lạc Nhi y phục thoát, tiện lợi hắn mặc, nhưng hắn nhìn ta một chút là thế nào trảo Dương Lạc Nhi đại nải. Một gã Càn Khôn Thần Giáo đệ tử một chỉ hai bên trái phải một vị mặc thanh y váy nữ tử, vài tên Càn Khôn Thần Giáo đệ tử cười to, nữ tử trường được đảo xinh đẹp, với lại ngày thường một đôi dụ dỗ mắt, ngập nước, thẳng câu người. Đặc biệt trước ngực khối kia, cực trướng cực cổ, tuy rằng cách y phục, thế nhưng vẫn đang có thể tưởng tượng đạt được bên trong đối vú siêu cấp đại, cô gái này chính là Như Ý Tửu Lâu lão bản nữ nhi Dương Lạc Nhi. Dương Lạc Nhi đôi mắt đẹp chứa lệ, điềm đạm đáng yêu, cả giận nói, các ngươi có dũng khí, Càn Khôn Thần Giáo đệ tử Lưu Quốc Uy cười ha ha một tiếng, có dám hay không, hiện tại liền nhượng ngươi biết. Nói xong, thân thủ liền tướng Dương Lạc Nhi một bả xả qua đây. Hai tay bỗng nhiên duỗi hướng đối phương ngực, liền muốn tướng đối phương y phục trước mặt mọi người lột xuống, bốn phía khán giả không chỉ có không có người tiến lên, trái lại hai mắt tỏa ánh sáng, chờ mong Lưu Quốc Uy động tác kế tiếp. Đúng lúc này, đột nhiên, Càn Khôn thần giáo đệ tử Lưu Quốc Uy chỉ cảm thấy hai tay đau xót. Kinh nhiên quay đầu, chỉ thấy một cái tóc đen thanh niên nhân chẳng biết lúc nào đã đứng sau lưng hắn, lúc này, chính nắm bắt hai tay hắn, buông tay. Lưu Quốc Uy vừa sợ vừa giận, quát to, Hoàng Tiểu Long hừ lạnh một tiếng, tay chấn động, tướng đối phương ném ra ngoài. Đồng thời trong tay ám kình càn, một tiếng xương bể nát thanh âm truyền đến, Lưu Quốc Uy kêu thảm một tiếng, tạp bay ra ngoài, tửu lâu cái bàn nát đầy đất, ta tay. Lưu Quốc Uy kêu thảm thiết đạo, mọi người thấy đi, chỉ thấy Lưu Quốc Uy hai tay đã bị Hoàng Tiểu Long sinh sinh bóp nát, mềm địa. Không ngẩng nổi tới, cái khác năm tên càn khôn thần giáo đệ tử ngẩn ngơ, tiện đà giật mình tỉnh giấc qua đây, hắc hắc, lại tới một cái xen vào việc của người khác. Càn Khôn thần giáo đệ tử Hồ Quang lạnh lùng nhìn Hoàng Tiểu Long, cười nhạt, tiểu tử, ngươi biết đã thương chúng ta Càn Khôn thần giáo đệ tử, hội có cái gì kết cục? Hoàng Tiểu Long vẻ mặt đạm mạc, nga, ta đảo muốn biết hội có cái gì kết cục? Hồ Quang cười nhạt, ngươi chờ chút, kết cục có thể so với hắn thê thảm gấp trăm lần. Một chỉ mới vừa rồi bị bọn họ sửa chữa được cực thê thảm Tu La Môn đệ tử Đặng Thông, với lại, bất luận cái gì người đều cứu không được ngươi. Càn Khôn thần giáo sáu người chi trung, Lưu Quốc Uy thực lực yếu nhất, chỉ là tiên thiên nhị giai, Hồ Quang là tiên thiên thất giai, hắn tịnh không có tướng Hoàng Tiểu Long để vào mắt, phải. Hoàng Tiểu Long vẻ mặt không sao cả, lúc này, Tu La Môn đệ tử Đặng Thông bò dậy, đối Hoàng Tiểu Long đạo, huynh đệ, ngươi bây giờ còn là mau trốn đi. Có xa lắm không, trốn rất xa, trốn. Hồ Quang cười nhạt, ngày hôm nay, các ngươi ai đều trốn không thoát. Năm người tản ra, tướng Hoàng Tiểu Long, Đặng Thông hai người bao vây lại, Hồ Quang hướng Hoàng Tiểu Long đã đi tới, hai tay cầm trảo, bỗng nhiên hướng Hoàng Tiểu Long ngực vỗ tới, thái âm bạch cốt trảo, chỉ thấy cái đó hai tay da thịt trong nháy mắt co rụt lại, dường như vừa từ người chết mộ chi trung bò ra ngoài người chết bàn tay giống nhau. Tản ra từng đạo tử thi mùi, hiển nhiên, cái này là một môn cực kỳ lợi hại độc công, Hoàng Tiểu Long thấy thế, đưa lên tay tùy ý một chỉ, Hồ Quang thấy, hai mắt ngoan lệ quang mang lóe lên. Tiểu tử này quả thực là tìm chết. Hắn cái này thái âm bạch cốt trảo chính là dùng tử khí tu luyện mà thành, trong đó độc thi chi khí cực cường, coi như là tiên thiên bát giai cường giả dính vào cái này độc thi chi khí, cũng muốn thối rữa mà tử. Thế nhưng tiếp theo sắc mặt hắn kinh nhiên đại biến, bởi vì một cổ kinh khủng đến nhượng hắn sợ hãi, lực lượng đột nhiên từ đối phương ngón tay chi trung bạo nhiên tuôn ra, trong nháy mắt liền phá khai hắn thái âm bạch cốt trảo độc thi chi khí, tiện đà xuyên thủng bàn tay hắn. Hồ Quang kêu thảm thiết, liên tiếp lui về phía sau, kinh hoàng muôn dạng địa nhìn Hoàng Tiểu Long. Lúc này, một đạo âm hàn chí cực lực lượng dọc theo cái đó hai tay không ngừng ăn mòn tiến trong cơ thể hắn các ngõ ngách. Hồ Quang nhìn lại, chỉ thấy song chưởng lỗ máu chỗ, từng đạo hắc vụ bốc lên ra, mơ hồ truyền ra địa ngục lệ quỷ tiếng kêu lạ. Cái khác càng không thần giáo đệ tử đều kinh nhiên biến sắc. Hồ Quang thế nhưng mọi người thực lực mạnh nhất, ngươi là ai? Hồ Quang kinh sợ địa nhìn Hoàng Tiểu Long, nỗ lực vận chuyển đấu khí tướng đạo kia khí âm hàn xua tan, thế nhưng hắn phát hiện, đạo kia khí âm hàn càng tới càng cường, Hoàng Tiểu Long hướng cái đó đi tới, Hồ Quang kinh lùi về sau, sát tiểu tử này, cái khác bốn người nghe nói, phi thân lên, đồng thời hướng Hoàng Tiểu Long công kích qua đây, ngay bốn người công kích muốn rơi đến Hoàng Tiểu Long trên người thời gian, Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang chấn động, bốn người như bị cự sơn bỗng nhiên va chạm, bay ngược, từ tửu lâu tứ diện trước cửa sổ đảo bắn đi ra ngoài, tửu lâu bốn phía người quan kháng ai cũng sợ đến kinh lùi về sau. Hoàng Tiểu Long kế tục hướng Hồ Quang đi tới, Hồ Quang cổ họng nhúng, nhìn Hoàng Tiểu Long, sắc lệ nội tra đạo, phụ thân ta là Càn Khôn thần giáo trưởng lão, sư phụ ta là Bảo Châu thành thành chủ, tiểu tử, ngươi dám? Bất quá, hắn vừa nói đến đây, Hoàng Tiểu Long hư không một chưởng, liền ấn đến hắn khí hải chi thượng, tướng cái đó đánh bay ra ngoài. Hồ Quang khẩu trung tinh huyết cuồng phun, tướng tử lâu bốn phía mặt bàn nhuộm đỏ, Tu La Môn đệ tử Đặng Thông cùng bốn phía chúng người thất kinh, kinh là cái này Hồ Quang phụ thân dĩ nhiên là Càn Khôn thần giáo trưởng lão, sư phụ là Bảo Châu thành thành chủ, với lại, Hoàng Tiểu Long lại vẫn dám ra tay tướng cái đó trọng thương. Hoàng Tiểu Long sắc mặt hờ hững nhìn đối phương, vừa rồi một chưởng, hắn tịnh không có tướng đối phương đánh chết, mà là phá cái đó khí hải, tu luyện người, khí hải bị phá, hình như phế nhân. Đó mới thống khổ, đúng lúc này, đột nhiên, bên ngoài một trận tần nhiên tiếng bước chân, là Tu La Môn chấp pháp đội đệ tử tới, bốn phía mọi người kinh hô nghị luận,